Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, Khorasan. Hiện tại cũng trong thành đã có rất nhiều quý tộc cùng đại thần dồn dập yêu cầu xử tử ngả bố Mục Tư Lâm. Này đối với ngả bố Mục Tư Lâm tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Hiện tại còn có ai hay không biết Halifa Hoàng đế bệ hạ ý chỉ. Thế nhưng Đạt Ma Khắc Lợi Tư kiếm cuối cùng là sẽ rơi xuống Tề Á Đức, có biện pháp tra xét đến Đại Tế Ti tin tức sao? Ngả bố Mục Tư Lâm đột nhiên mở miệng nói. Đại nhân, Tề Á Đức ngẩn ra. Không nghĩ tới ngả bố Mục Tư Lâm không lo lắng Halifa có thể tức giận cùng trừng phạt. Nhưng nói tới Đại Tế Ti đến, Tề Á Đức, Mạch Tây Nhĩ là Đại Tế Ti đệ tử. Bệ hạ sủng ái Mạch Tây Nhĩ cũng là bởi vì Đại Tế Ti quan hệ. Vì lẽ đó chuyện này, kỳ thực từ đầu tới cuối, mấu chốt nhất, vẫn luôn là Đại Tế Ti thái độ. Halifa còn không có có cho thấy thái độ, là bởi vì Đại Tế Ti còn không có có cho thấy thái độ. Cự thú bị người đường khống chế, thời khắc mấu chốt phản chiến, này là toàn bộ chiến trường biến số lớn nhất, Mạch Tây Nhĩ tử vong cũng cùng này có trọng đại quan hệ. Nếu như đem chuyện này thông báo đạo Đại Tế Ti, có lẽ có thể giúp chúng ta vượt qua một kiếp này, thậm chí thu được quá mức trợ giúp. Đông phương thế giới nắm giữ quá nhiều không biết thần bí. Ta là e sợ vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Ta có một loại cảm giác. Tương lai nghĩ muốn chinh phục đông phương thế giới, e sợ còn cần phải mượn đến Đại Tế Ti sức mạnh. Ngả bố Mục Tư Lâm nói. Nói ra một phen khiến Tề Á Đức kinh ngạc không dứt lời. Ta là thảm bại. Hiện tại người người đều biết ngả bố Mục Tư Lâm đại họa lâm đầu. Thế nhưng chỉ có không có ai đem mấy câu này liên tưởng đến toàn bộ đế quốc thần bí nhất Đại Tế Ti trên người, huống chi Đại Tế Ti cao cao tại thượng, thần bí mà làm người kính nể, căn bản không phải người thường có thể tiếp xúc. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ, ngả bố Mục Tư Lâm cũng không phải là không có đạo lý. Trong lúc nhất thời, Tề Á Đức cong đầu liên tiếp. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi giật mình. Nhưng là đại nhân, Đại Tế Ti thần long gặp đầu không gặp đuôi. Hắn xuất hiện nhiều nhất địa phương chính là thần điện. Thế nhưng liền ngay cả thần điện bên trong người cũng không biết tung tích của hắn. Càng không cần phải nói là chúng ta. Hơn nữa, Halifa bệ hạ sớm có chống cự khiến, nghiêm cấm bất luận người nào quấy rối thần điện cùng Đại Tế Ti. Người trái lệnh chết, liền ngay cả Tam Vương Tử còn như vậy. Càng không cần phải nói là chúng ta. Tề Á Đức nói, ngả bố Mục Tư Lâm xông nói lập tức sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Hắn biết Tề Á Đức là nói cái gì. Năm đó Tam Vương Tử vô cùng bị bệ hạ sủng ái. Nhưng bởi vì thiếu niên ham chơi, ngộ nhập bên trong thần điện, kết quả bị Halifa bệ hạ biết, trực tiếp xử tử. Vương tử địa vị cao cao tại thượng, nắm giữ ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế, liền ngay cả quyền quý, đại thần, cùng với các nơi tổng đốc thấy đều khom mình hành lễ. Quỳ lạy tương bái, càng không cần phải nói những người khác. Từ đó phía sau, toàn bộ đế quốc đều biết Halifa quyết tâm, thần miếu phụ cận căn bản không người dám tới gần, càng không cần phải nói. Nào còn có 10.000 đại thực trọng binh hộ vệ. Ngả bố Mục Tư Lâm trầm mặc không nói. Đăm chiêu rất lâu. Không thừa nhận cũng không được. Nghĩ muốn thông qua Đại Tế Ti con đường này cũng ít khả năng. Nếu như thần miếu chỉ là trọng binh canh gác, ngả bố Mục Tư Lâm vẫn là có thể mạo hiểm xông vào. Nhưng mấu chốt là, mặc dù mạnh mẽ xông vào, e sợ cũng rất khó gặp được Đại Tế Ti. Đại Tế Ti thật sự là quá thần bí. Trong quá khứ 10 năm, hắn chỉ lộ diện 3 lần mà thôi. Muốn từ trên thân Đại Tế Ti được trợ giúp, ít khả năng. Chuyện này tạm thời thả một thả. Ta hỏi ngươi, Mam Lúc quân đoàn nơi đó thế nào? Ngả bố Mục Tư nói. Nhưng nói đến cái kia mấy chữ thời điểm, ngả bố Mục Tư Lâm trong mắt rõ ràng lộ ra một tia đặc thù thần thái. Bẩm đại nhân, Khorasan cũ quý tộc phản loạn khởi nghĩa đã triệt để trấn áp. Từ chúng ta lấy được tin tức nhìn, Khorasan phản bội cũng đã tử trận hơn 30 vạn. Tin tưởng lần này phía sau, một quãng thời gian rất dài, bọn họ cần phải cũng rất khó nhấc lên sóng gió gì. Mặt khác, Mam Lúc quân đoàn đã biết ta là sự tình. Quân đoàn thủ lĩnh Ivy Beck đã tới tin. Hắn sẽ đang giải quyết Khorasan thu đuôi công tác phía sau. Ở phía sau chờ đợi quay ba, Otterman hai vị đại nhân tổng đốc bộ đội, cùng bọn họ đồng thời đến nơi ta là trợ giúp đại nhân tổng đốc. Đối với có thể đánh bại cự thú, quân đoàn cùng trấn đán quân đoàn Đông Phương quân đội, Ivy Beck cảm thấy hứng thú vô cùng. Tề Á Đức trầm giọng nói, ở nhắc tới Mam Lúc quân đoàn thời điểm, Tề Á Đức thanh âm rõ ràng cũng cất cao rất nhiều. Lần này ta là cuộc chiến, Mam Lúc quân đoàn vốn là dự định bên trong cần phải xuất hiện ở Đông Phương sức mạnh. Cũng là Halifa hứa hẹn, dùng để phụ trợ ngả bố Mục Tư Lâm dẹp yên Đông Phương. Chinh phục toàn bộ phía đông thế giới trọng yếu sức mạnh. Nhưng là bởi vì hậu phương một cơn náo động, Khorasan dị động, làm cho Mam Lúc quân đoàn bị điều động, chậm chạp không có đến nơi chiến trường. Lần này ta là trận chiến thất lợi, cùng Mam Lúc quân đoàn vắng chỗ cũng có trọng yếu quan hệ. Nếu như có thể được Mam Lúc quân đoàn trợ giúp, có lẽ hết thảy đều sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Chí ít, đại đường con kia đặc thù Uzi sắt thép cưỡi trên mặt đất liền không cách nào giống như bây giờ tung hoành ngang dọc, không ai có thể ngăn cản. Bất quá, Mam Lúc tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng ở vũ khí trang bị phương diện, e sợ vẫn là không cách nào cùng đại đường con kia Uzi thép bộ đội đánh đồng với nhau. Cái kia loại vũ khí quá mức sắc bén, trấn đán quân đoàn thiên thần chiến giáp, đã là toàn bộ đế quốc tinh nhuệ nhất trang bị, tập kết toàn bộ đế quốc thợ thủ công cao nhất trí tuệ cùng kết tinh. Mức độ kiên cố hiếm có ngang hàng, thế nhưng người đường cái kia loại Uzi kiếm thép, lại đem chân đán cự nhân trên người thiên thần chiến giáp toàn bộ tước đoạn. Lấy cảm giác của ta, này chút Uzi kiếm thép chính là Mam Lúc quân đoàn sơ hở lớn nhất. Không giải quyết cái này kẽ hở, Mam Lúc quân đoàn e sợ rất khó phát huy ra uy lực to lớn. Tề Á Đức trầm giọng nói, ngả bố Mục Tư Lâm không nói gì, nhưng là vẻ mặt hắn biến hóa đủ để chứng minh vấn đề. Tuy rằng vẫn rơi vào kịch liệt trong chiến tranh, nhưng bất kể là ngả bố Mục Tư Lâm vẫn là Tề Á Đức, đều khi theo thời gian chú ý toàn bộ chiến trường, trấn đán quân đoàn sức chiến đấu mặc dù không bằng vượn lớn, nhưng tuyệt đối là toàn bộ đại thực số 2 sức mạnh to lớn. Ở hai người kế hoạch bên trong, lấy trấn đán quân đoàn sức mạnh phối hợp với thiên thần chiến giáp, hoàn toàn có thể từ nội bộ hoàn toàn phá hủy đại đường quân đội. Thế nhưng 5.000 ô thương thiết kỵ xông tới giết phía sau, hết thảy đều tùy theo thay đổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, e sợ hết sức khó có người tin tưởng. Đại diện cho toàn bộ đế quốc cao nhất áo giáp kỹ thuật rèn đúc thiên thần chiến giáp, lại sẽ ở người đường đao kiếm trước mặt không chịu được như thế một đòn. Người đem chúng ta thu thập được tình báo, kể cả thiên thần chiến giáp bị bổ ra hài cốt, đồng loạt đưa đi hậu phương Khorasan, giao cho Mam Lúc thủ lĩnh Ivy Beck. Hiện tại Ivy Beck ở bên trong đế quốc năng lực cùng tài nguyên cường đại hơn chúng ta. Phải giải quyết vấn đề này e sợ cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tin tưởng hắn nhìn thấy những thứ đồ này, cũng có thể sẽ rõ. Ao ao ao. Một con màu đen liệp chuẩn, múa lên cánh vai, bằng tốc độ kinh người xẹt qua tầng tầng hư không, từ xa xôi tung ra ngựa người hy hữu bay thẳng đến rồi hậu phương quân sự trọng trấn Khorasan. Đại thực người khoảng cách ta la càng gần hơn ưu thế và lúc này triển lộ không bỏ sót. Ngả bố mục tư lâm tin tức đến nơi Ivy Bake trong tay thời gian. So với trong tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Hô, theo màu đen liệp chuẩn bay qua toàn bộ Khorasan bầu trời. Từ bầu trời quan sát mà xuống, chỉ thấy tòa này đại thực đông phương trọng trấn. Vô số pháo đài san sát nối tiếp nhau, như rừng thương giống như vậy, nhắm thẳng vào trời cao. Từ những kiến trúc kia dày đặc trình độ cùng hoa lệ trình độ đến xem, Khorasan hiển nhiên là một tòa kinh tế cực kỳ phồn vinh trọng trấn. Trên thực tế, chỉ cần đến quá Khorasan người, đều sẽ bị nó mỹ lệ cùng rộng lớn rung động. Ở con đường tơ lụa trên, tòa thành trì này lại bị trở thành Tây Hải bờ chân châu. Vô số thương lữ mộ danh mà đến, bọn họ dọc theo con đường tơ lụa, từ đông phương đến phương Tây, cuối cùng hội tụ đến tòa này đường tơ lụa điểm cuối. Vậy mà lúc này giờ khắc này, cả tòa Khorasan nhưng không còn ngày xưa thẹn lệ. Trong đường phố, đâu đâu cũng có chất đống thi thể, thành đống đốt cháy, hỏa diễm hừng hực, cuồn cuộn khói đen phóng lên trời. Trong không khí đầy rẫy một luồng nồng nặc thi thể mùi thúi khét đạo. Nhưng mà nồng đậm nhất vẫn là trong không khí cái kia loại nồng nặc, làm người hít thở không thông máu tươi mùi vị. Xa xa nhìn tới, rất nhiều nơi liền không khí đều là đỏ thắm. Hơn nữa còn đang tràn ngập hoa, kết bè kết lũ kền kền cùng ô nha ở tòa thành trì này bầu trời xoay quanh. Sau đó không ngừng mà rơi xuống. Cùng hỏa diễm, dành ăn, những thi thể này, mà ở rất nhiều nơi, một ít vô chủ lạc đà cùng đà chim khắp nơi du đãng. Khorasan, ở tòa này con đường tơ lụa điểm cuối trên Minh Châu. Vừa rồi trải qua một hồi thảm thiết tàn sát, khởi nghĩa tuy rằng đã bị trấn áp, thế nhưng thu đuôi công tác vẫn còn cần rất nhiều thời gian. Hô, ngay ở Khorasan trung tâm. Một tòa thật to màu trắng hình vuông tảng đá nhà trên. Một cây cờ lớn cắm vào. Trên cờ lớn một vòng màu đen loan nguyệt nghênh gió lay động. Toát ra một loại hết sức tàn khốc cùng túc sát mùi vị. Để bất kỳ thấy người cũng không nhịn được sản sinh một loại khiếp đảm cảm giác. Mam lúc kỵ binh hạng nặng, toàn bộ đại thực đế quốc liền không có không biết này mặt cờ xí cùng cái tên này. Giết chóc vĩnh sinh, chinh phục vì là vương. Đây chính là mam lúc kỵ binh hạng nặng lời gian. Vào giờ phút này, màu trắng hình vuông tảng đá nhà xung quanh, vô số mam lúc kỵ binh hạng nặng đứng sừng sững. Này chút mam lúc từng cái da rẻ ngăm đen, thân hình khôi ngô cao lớn, bí bắp thịt của lập lòe từng trận ánh sáng lạnh. Thật giống như thép, như sắt thép. Bọn họ từng cái thân thể căng thẳng, tràn đầy lực bộc phát. Thật giống như từng đầu báo săn như thế. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, mà nhất làm cho người kinh hãi hay là bọn hắn trên người màu đen trọng giáp. Trên khôi giáp đao kiếm dấu vết dày đặc, chỉ thấy dày đặc trình độ cũng biết. Này chút mam lúc kỵ binh hạng nặng nhất định trải qua vô số thảm thiết chiến đấu. Sền sệt máu tươi thậm chí đã đem trên người bọn họ màu đen trọng giáp thấm vào thành màu đỏ sậm. Cùng này chút mam lúc kỵ binh hạng nặng trên người sát khí nồng nặc hòa làm một thể. Này chút vì là giết chóc mà thành chiến sĩ, giống như là trong địa ngục ma linh giống như vậy. Căn bản không giống nhân gian chiến sĩ. Mà bọn họ lãnh khốc, không mang theo chút nào tâm tình chập chờn ánh mắt, càng là đủ để bất kỳ thấy người như rơi xuống hầm băng. Ô, một con hung ác chó săn, từ cách nhau ngoài 20 trượng đường phố rác đi ngang qua. Trong chớp mắt, nguyên bản thử răng chó săn phảng phất cảm giác được cái gì. Cả người run lên, gầm nhẹ một tiếng, kẹp chặt đuôi. Thật giống chịu đến to lớn kinh hãi như thế. Cấp tốc hướng về xa xa chạy đi. Này chút liền là toàn bộ đại thực đế quốc tiếng tăm lừng lẫy mam lúc chiến sĩ.